Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên, ngày 29 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm cuối cùng của tháng Minh Côi. Mỗi ngày thứ năm anh chị em nhớ cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha Francisco, các hồng y giám mục linh mục tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân, phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và tha nhân trong đời sống tu trì, linh mục, tu sĩ. Và anh xem nhớ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam vẫn còn đang bị ảnh hưởng của lũ lụt và bão táp mưa xa. Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm biết cách cứu giúp những người dân và có nhiều bàn tay đưa ra để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Có 10 giám mục Ba Lan đã bị nhiễm virus corona. Trong vòng một tuần lễ, 10 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona, trong đó có Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Giáo phận Poznan. Cả hai giám mục phụ tá của Đức Tổng Giám mục Kadecki và nhiều cộng tác viên tại tòa Tổng giám mục Poznan cũng bị lây nhiễm. Tòa giám mục cho biết Đức Tổng giám mục đã cách ly tại gia. Ngài suy yếu nhưng cảm thấy an bình. Trong số 10 giám mục bị nhiễm virus corona, chỉ có Đức Cha cựu giám mục phụ tá giáo phận Niano bị đưa vào nhà thương điều trị. Vị Tổng giám mục của giáo phận này cũng là giáo chủ Công giáo Ba Lan, hiện tự cách ly tại gia. Và giám mục Công giáo Ba Lan đã có một vị giám mục đầu tiên chết vì virus corona, đó là Đức Cha Bogdan Wostus, 83 tuổi, từ trần hôm 20 tháng 10 năm 2020 tại nhà thương sau 3 ngày được điều trị tại đây. Đức Tổng giám mục sở tại ca ngợi Đức Cố giám mục là người đạo đức, khiêm tốn, rất uyển chuyển và thân thiện. Đức Tổng giám mục Polak nói, Ngài từng là giám đốc đại trung viện và là thầy của tôi. Ngài dạy chúng tôi rằng nguồn mạch và sức mạnh của sứ vụ linh mục là lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Đức Cha Wostus làm giám mục phụ tá trong 24 năm. Trong 10 năm qua, có 12 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona. Ngày 8 tháng 10 trước đó, Đức Giám mục Tin lành Luther Ba Lan rằng Jasrek đã từ trần vì virus corona, thọ 84 tuổi. Ngài từng làm chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Ba Lan từ năm 93 đến năm 2001. Và một giám mục Mexico đã từ khước tham gia cuộc bầu cử ở địa phương hôm Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2020. Vì bị nhiễm virus corona nên tránh gây nhiễm cho người khác. Đó là Đức Cha Raúl Vera López, 75 tuổi, dòng Đa Minh. Giám mục giáo phận Satio, nổi tiếng vì các hoạt động bênh vực các quyền con người. Đức Cha Vera không đi bầu để tránh lây nhiễm cho các công dân khác. Dù tòa giám mục của ngài chỉ cách phòng phiếu vài phút, vài ngày trước đó, khi xét nghiệm, ngài phát hiện mình bị dương tính với virus corona. Hai cộng tác viên của ngài cũng bị lây nhiễm và cả ba đã bị cách ly. Tình trạng của Đức Cha Vera được coi là ổn định. Và thưa anh chị em, Mexico hiện có khoảng 850.000 ca nhiễm và 86.000 người đã bị chết vì đại dịch, là một trong những nước bị nặng nhất vì COVID-19. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico, tính đến tháng 10 này thì đã có 91 giáo sĩ, 4 nữ tu và 7 phó tế thiệt mạng vì virus corona. Chúng ta cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ đã qua đời vì virus corona được về bên lòng thương xót Chúa. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị đang bị nhiễm được mau bình phục, và nhất là cầu nguyện cho cơn đại dịch COVID-19 được Chúa cất đi khỏi

ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu, thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật 18 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với rất đông tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên bài tin mừng Thánh Matthew chương 22, câu 15 đến câu 21. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đối diện với thói đạo đức giả của những kẻ thù nghịch với người. Lúc đầu thì dành cho Ngài nhiều lời khen, nhưng sau đó họ lại hỏi một câu gài bẫy gây khó khăn cho Chúa Giêsu và cố ý làm cho Chúa mất uy tín trước dân chúng. Họ hỏi Chúa Giêsu, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Vào thời đó, đế quốc Roma thống trị vùng Palestine. Đối với dân chúng, việc sùng bái hoàng đế cũng được thể hiện qua hình ảnh của hoàng đế trên đồng tiền, là một sự xúc phạm đối với Thiên Chúa của Israel. Những người chất vấn Chúa Giêsu tin chắc rằng không có cách trả lời nào khác cho câu hỏi của họ ngoài việc đáp một là có hay là không, có được nộp thuế cho Caesar hay không. Một là có hay là không, họ nghĩ rằng không có cách nào khác. Họ chờ đợi, bởi vì với câu hỏi này, họ chắc chắn đã dồn Chúa Giêsu vào chân tường và khiến cho Chúa bị mắc bẫy, rơi vào bẫy. Nhưng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết được ác ý của họ và đã thoát khỏi cạm bẫy. Ngài yêu cầu họ cho xem đồng tiền nộp thuế. Ngài cầm đồng tiền trên tay và hỏi, ai là hình ảnh được in trên cái đồng tiền này? Người ta trả lời, đó là của Caesar, tức là hoàng đế. Rồi Chúa nói tiếp, thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu đã vượt lên trên cái cuộc tranh luận có hay không, nên hay không nên. Chúa Giêsu vượt trên cái cuộc tranh luận, một mặt Ngài công nhận rằng phải nộp thuế cho Caesar, cũng như đối với tất cả chúng ta, thuế thì phải nộp, vì hình ảnh trên đồng tiền là của hoàng đế. Nhưng trên tất cả, hãy nhớ rằng mỗi người mang trong mình một hình ảnh khác, mà chúng ta mang trong trái tim, mang trong linh hồn mình, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta mang trong mình một hình ảnh của Thiên Chúa, và do đó thì nó thuộc về Chúa và chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Như thế, mỗi người chúng ta đều mắc nợ về sự hiện hữu của mình, về sự sống của chính mình. Vì mình được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, Kinh Thánh nói. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Vậy thì ta mang trong mình ảnh của Thiên Chúa thì phải trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng mình mắc nợ về sự hiện hữu của mình, về sự sống của chính mình. Trong câu trả lời của Chúa Giê-xu, chúng ta không chỉ tìm thấy tiêu chuẩn phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo, mà còn có những hướng dẫn rõ ràng cho sứ mạng của các tín hữu trong mọi thời đại, ngay cả đối với chúng ta ngày hôm nay. Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân, cũng như tuân thủ luật pháp của nhà nước. Đồng thời, cần phải khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người và cả trong lịch sử nữa. Tôn trọng quyền của Thiên Chúa đối với những gì thuộc về Thiên Chúa. Do đó, sứ mạng của giáo hội và của các Kitô hữu là nói về Thiên Chúa và làm chứng về Thiên Chúa cho con người thời đại của mình. Mỗi người chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, được mời gọi trở thành một sự hiện diện sống động trong xã hội, làm cho nó sống động bằng tin mừng và bằng nhựa sống của Chúa Thánh Thần. Đó là việc dấn thân với lòng khiêm nhường, với lòng can đảm, góp phần xây dựng nền văn minh tình yêu, nơi công lý và tình huynh đệ ngự trị. Mỗi người Kitô hữu mang hình ảnh Thiên Chúa, dấn thân, loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là sứ mạng mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là mỗi người tín hữu đều có bổn phận, có trách nhiệm phải loan báo và làm chứng lòng thương xót của ta. Điều ta vui thú nhất, vui thích nhất là được người ta nói về lòng thương xót của ta, là được nhiều người nghe về lòng thương xót của ta, và con phải ra đi loan báo và làm chứng. Và khi đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa là ta không phải đi chơi, có đâu, không phải đi du lịch, không phải đi nghỉ mát, nhưng mà là xông pha ra chiến trường. Với kẻ thù số một, nó mang tên là kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác, kẻ thù ta tên nó là, nhưng mà kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Phaolô trong bài đọc 1 tin mừng ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20, Phaolô nói rằng là chúng ta chiến đấu không phải là với phàm nhân, kẻ thù ta không có phải là người, nhưng là với những quyền lực thần thiêng thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác ở chốn trời cao đó. Và những khi muốn chiến đấu như vậy, khi muốn đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, Chúa nói với Faustina rằng là đừng cậy dựa vào sức mạnh của người thế gian, đừng tìm nâng đỡ che chở của người đời, mà tìm nơi Thiên Chúa. Cũng giống như là Phaolô nói, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Tìm sức mạnh trong Thiên Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Và người chiến sĩ ra trường không phải là ăn mặc như là anh gì đây, anh Thắng để áo bỏ quần, hay là như là chị Hà đi mặc áo dài đi ra chiến đấu áo bỏ quần, hay là cô Phụng này đang là mặc đầm, hay là bà Điệp này đang mặc áo bà ba đi chiến đấu cái gì không. Đây, hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Bây giờ thì thế giới này đang có nguy cơ đến chiến tranh thứ ba, thế giới thứ ba vì vũ khí nguyên tử. Nước nào cũng đua nhau, không làm được thì đi mua để chế tạo vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ mình. Vì thấy cái ông to đùng lúc nào ông cũng dương súng ống về phía mình, ông đe dọa. Ông thì to gấp cả trăm lần, mình chỉ là một cái đảo bé tí. Giờ ông cũng muốn chiếm cái đảo của mình, thì giờ cái nước đó nó phải đi mua vũ khí để nó tự vệ thôi. Thế là đi tìm vũ khí nào mà hủy diệt ghê gớm nhất. Rồi những người lính ra trận bây giờ trang bị, tôi coi mấy cái bộ phim gọi là gì đó, chống khủng bố hay là lực lượng đặc biệt, họ trang bị tận răng, giày, mũ, áo, rồi vũ khí, không thiếu cái gì. Toàn những cái đồ mà tối tân nhất, mà bảo vệ cho mình tốt nhất, và giết người khác, giết kẻ thù nhanh nhất. Vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy hôm mà ông Trump, ông ấy đưa lên máy bay, ông bị virus corona lên máy bay để đưa vào trong bệnh viện đặc biệt, thì luôn luôn có người hầu vệ đi bên cạnh là xách cái cặp. Cái cặp đó là cặp mà để mà ấn nút những cái vũ khí nguyên tử trong trường hợp mà nước Mỹ bị nước khác tấn công bằng vũ khí nguyên tử, thì tổng thống mà người duy nhất có cái chìa khóa mở cái cặp đó ra và ấn cái nút để tự phòng vệ và nổ ra một cuộc chiến chắc chắn là thế giới thứ ba. Thế thì người ta tìm mọi cách để trang bị cho mình được an toàn và chống lại những người khác và giết những kẻ thù của mình. Ở đây, hãy mang lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa và có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa là ma quỷ, là Satan, như Chúa nói. Cho nên, khi anh em gặp những khó khăn, những thử thách thì biết rằng mình đang chiến đấu với Satan. Đêm qua, đến 1 giờ sáng này mà bài vẫn chưa post lên được. Em phụ trách nó nói, thưa cha, hôm nay con bị sao đó mà con cứ đưa lên nửa chừng là bị, đưa lên nửa chừng là bị hư. Tôi nói cầu nguyện để hắn làm. Lại vẫn bị nữa. 1:30 rồi, 1:30 sáng này. Tôi nói con gọi vợ con dậy đi, hai vợ chồng vào trong cái phòng kỹ thuật đó, cầu nguyện rồi lấy nước thánh rảy. Xin Chúa xua đuổi ma quỷ sự dữ, nó phá. 1 nửa tiếng sau nó gửi cái bài, nó bảo xong rồi chứ. Ghê thật, nó phá ghê thật. Và chúng tôi bị như vậy nhiều lắm. Mấy anh em bị cứ đang làm cái tự nhiên nó trục trặc. Để tôi nói một người bên Úc là họ có câu hỏi, thắc mắc biết hỏi ai. Họ nói có 2 câu. Gửi câu thứ nhất đi thì được. Tới câu thứ hai là hỏi về ma quỷ mà trong ngày Halloween, ngày 31 tháng 10 sắp tới, thì có nên đi theo nó hay không, mà theo nó thì như thế nào, vân vân. Gửi nhất định không được. Gửi ra bị hư, nó toàn đưa cái gì lên không. Hỏi sao câu thứ nhất con gửi được, mà câu thứ hai con cũng làm như vậy mà không gửi được. Thế nói con cầu nguyện đi. Tắt máy đi, cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần đến, xua trừ sự giữ ma quỷ đang khống chế, đang phá chúng con. Trong việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Con bên đó cầu nguyện, cha bên đây cầu nguyện. 15 phút sau nó mở máy lên gửi lại. Cũng y như vậy, thao tác y như vậy. 1 phút sau là nó chạy qua máy tôi rồi. Cũng bị trùng giặc gì nữa. Và rất nhiều lần anh em chúng tôi cũng vậy. Khi đến phòng thu âm, có khi quên cầu nguyện. Là nó nói chả hôm nay bị phá nữa. Thì thế mà ta đang chiến đấu với sức mạnh của ma quỷ, chứ không phải với con người. Cho nên hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Đây, đứng vững bằng cái gì? Không phải là áo giáp, bốt đồ sâu với lại mũ lính thế này thế khác. Hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính. Chân đi giày không phải Adidas. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Luôn cầm khiên mộc. Khiên để đỡ. Cầm khiên mộc là đức tin. Nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. tên lửa của Triều Tiên hay là của Trung Quốc. Không phải dập tắt bằng tên lửa đối lại nó, nhưng mà bằng đức tin để dập tắt tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến, rồi đi đâu ra ngoài đường ở Việt Nam thấy lúc nào cũng có đầu tròn tròn tròn như là những con ốc nó đang bò. Vì ai cũng đội cái mũ gọi là mũ gì? Mũ an toàn, bảo hộ à? Bảo hiểm à? Vâng, đội cái mũ đó. Chúng ta không đội cái mũ bảo hiểm của thế gian, nhưng mà đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm, không phải là song kiếm hợp bích, không phải là gươm lửa, nhưng mà cầm gươm của thần khí ban cho, đó là lời Thiên Chúa. Lưng thấp đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng, thiên mộc là đức tin, mũ chiến là ơn cứu độ và gươm là lời Thiên Chúa. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Mọi lời kinh, không biết cầu nguyện tự phát thì đọc những câu kinh, mà không đọc câu kinh thì mình cầu nguyện bằng những tiếng van nài. Van xin nài nỉ, kiên trì cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy thì hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái lời kinh đó, mỗi lần đọc, tôi thấy mình đang giang tay ra và ôm cả thế giới vào. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thế nên chị em không cần thay đổi là xin Cha thương xót linh hồn Giuse hay là thương xót ông Trần Đình Long hay gì cả. Chúng con và toàn thế giới được rồi. Cầu cho người sống kẻ chết cứ đọc lấy như vậy, đừng có thay đổi. Có nhiều người chế ra thương xót mấy người đang bị ung thư, rồi thương xót cái ông say xỉn hàng xóm con và toàn thế, không cần thiết. Lúc đầu mình ý cầu nguyện cho ai thì mình nói trước giờ kinh, và khi đọc giờ kinh thì đọc ý như vậy để có sự hiệp nhất, thống nhất. Ở đâu cũng một lời kinh đó, Việt, Mỹ, Úc gì cũng như nhau hết nha, đừng có sửa đổi gì hết, không cần thiết. Vì Chúa biết ta cần cái gì mà. Van nỉ nài xin tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Và anh em hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi mở miệng nói thì thần Thiên Chúa ban lời cho tôi, mạnh dạn loan báo mầu nhiệm tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng. Khi tôi bị xiềng xích, cầu xin cho tôi để khi rao giảng tin mừng tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận của tôi phải nói. Cầu cho nhau, đặc biệt là các linh mục, những người loan báo tin mừng, những người mà Chúa Giêsu nói là đúng lý ra họ phải là người đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Ta mong ước các linh mục hãy nói cho những tội nhân về lòng thương xót của ta để họ được trở lại. Mà rất tiếc là có nhiều vị đã không biết gì hay là không chịu để mà làm cái công việc đó. Đó là điều mà Chúa rất buồn. Mạnh dạn nói năng như bổn phận phải nói. Và khi Chúa giặt rau giảng như vậy, có phải là người ta đón nhận hết đâu? Có phải người ta đón nhận hết đâu? Đây này, Jerusalem, Jerusalem, người giết các ngôn sứ và ném đá những người được ta sai đến. Đấy, những người mà được Chúa sai đi loan báo và làm chứng, mình bị sát hại, bị ném đá, bị giết chết. Đã bao lần ta muốn tụ họp các ngươi lại, tụ họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tụ họp gà con dưới cánh. Bây giờ thì ít người nhìn thấy cái cảnh đó. Nhà quê cái gà mẹ nó để một đám gà con, có một đám gà con. Rồi khi mà gặp diều hâu hay cái sự dữ gì đó là nó nó giang cánh ra, những cái con gà con nó chạy nấp dưới cánh con gà mẹ. Về miền quê tôi vẫn còn nhớ đến cái hình ảnh đó. Bây giờ thành phố chịu có nhìn thấy hình ảnh mà gà mẹ giang cánh đây là ấp ủ gà con. Tôi nhìn thấy cái hình nó đẹp lắm. Có nhiều hôm ở trên bay xuống hoặc là thấy có chó má gì đó, mèo rồi sơi mấy con gà con là có ta. Nó có gà nó kêu cái con nó chạy tới. Gà mẹ nó giang cánh ta bảo vệ. Sẵn sàng chết để bảo vệ đám con của mình. Bao nhiêu lần Thiên Chúa muốn làm cái chuyện đó, bao nhiêu lần ta muốn tụ họp ngươi lại như gà mẹ tập họp lại dưới cánh mà các ngươi không chịu. Các ngươi không chịu, thế này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, người ta đến cảnh cáo Chúa Giêsu, xin thầy ra khỏi nơi đây vì Hê-rô-đê đang muốn giết thầy đấy. Có nhiều lần ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót cũng bị cảnh cáo. Nhưng mà Chúa nói, hãy đi nói với con cáo ấy thế này, hôm nay ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Chúa không sợ. Mỗi người chúng ta đi làm chiến sĩ loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót, được trang bị lấy sức mạnh nơi Thiên Chúa và uy lực của Ngài, lưng thắt lưng, đai chân lý, mặc áo công chính, cầm khiên mộc là đức tin, đi giày loan báo tin mừng, rồi gươm lời Chúa, mũ chiến lời cứu độ, được trang bị bởi sức mạnh quyền năng lòng thương xót Chúa rồi, thì cứ mạnh dạn mà la đi, có chết cũng sẵn sàng. Như Đức Giêsu nói, hãy nói với con cáo thì rằng là hôm nay ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, hôm nay ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Hôm nay ngày mai ngày mốt, mỗi người chúng ta cũng phải tiếp tục ra đi, không dừng lại. Như Đức Giáo Hoàng Francisco nói là mở toang cánh cửa, đi ra vùng ngoại biên, tiếp tục ra đi, loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, bất chấp khó khăn, trở ngại, thử thách. Như Chúa Giêsu đã từng bị thử thách, từng bị gài bẫy, mà Chúa đã vượt qua hết tất cả. Câu chuyện mà nộp thuế cho Xê-gia, Chúa cho chúng ta thấy mỗi người mang mình trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa bảo vệ, che chở. Chúa nói Faustina rằng, con đừng sợ, đừng sợ. Không kẻ thù nào làm hại được con. Những người đi loan báo làm chứng lòng thương xót Chúa, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an.